cất tiếng gọi, bà ơi, bà làm sao thế, pa, chấm, bà nội rên rỉ nhưng không tỉnh dậy ngay. Mày trao lại, ngươi tránh ra, xem ra bà vẫn đang nằm mơ rồi. Bà ơi, tôi khẽ nhấc đầu bà dậy rồi luồn chiếc gối vào. Sau đó đi ra nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán bà. Khi xong việc, bà mới lơ mơ tỉnh dậy. Bà ơi, bà làm sao thế, cháu lấy đâu ra chiếc sườn xám này? Bà thở hổn hển, chỉ vào chiếc sườn xám màu phấn hồng hỏi tôi. Khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ nghiêm khắc, tôi không lường trước được là bà sẽ truy hỏi việc này nên đành nói thật. Ở nhà họ Hà, lại là nhà họ Hà, cô ta còn quấy rầy đến bao lâu nữa? Bà ôm lấy ngực rồi nghiến răng mím môi lại nói. Ai cơ, bà ơi, bà biết Tần Tịnh à, ai là Tần Tịnh? Bà không biết, bà nội đẩy tôi ra, đứng lên rồi đi về phòng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà tỏ ra chán ghét. Hay là, sợ hãi, nhìn vào chiếc áo màu phấn hồng đó. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Quý Vân, Tiểu Cổ, cuối cùng là Thanh Lâm và Vân Phong. Đột nhiên một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu. Giống như một con ác quỷ đã ẩn nhẫn lâu ngày giờ đây lặng lẽ thò nanh độc của nó ra. Cách chương.